Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1655, cấm chỉ. Một canh, ngày kế tiếp, ô ô ô, thanh tịnh xanh thảm bờ biển, một chiếc nhảy vọt chừng 400 đến 500 mét, rộng 100 đến 200 mét quái vật khổng lồ chậm rãi động, phát ra nghẹt ngào tê minh thanh âm. Kia khổng lồ trên thuyền lớn, điêu khắc lấy, ngọc long, hai cái kim quang lóng lánh chữ đại. Thuyền lớn động lực nguồn gốc tự nhiên không phải trên địa cầu thuyền lớn tua bin, hơi nước các loại, mà là linh trận, ăn không phải xăng, dầu diesel các loại, mà là hải tinh. Chuyến này xuống tới, nghe nói vẻn vẹn hải tinh, liền được tiêu hao vạn khối. Trên thuyền, thuyền viên đã đến đủ, ngoại trừ chiêu mới thu 50 cái thuyền viên, còn có nguyên bản Ngọc Long Thương Hội 300 cái thuyền viên, tăng thêm Huyên cô nương nha hoàn, người hầu vân vân, tổng cộng là 359 người. Thuyền viên tác dụng có hai cái, thứ nhất, đảm nhiệm bảo tiêu tác dụng, liền xem như Đại La Hải có người vực, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cũng sẽ gặp thường đến một chút hải quái. Vận khí không tốt gặp được một chút mạnh mẽ hải quái vậy liền nguy hiểm. Thuyền viên có thể tại thời điểm nguy hiểm bảo hộ người hoặc là hàng hóa. Thứ hai, thuyền viên có thể chống đỡ buồm. Mặc dù, thuyền lớn chủ động lực bắt nguồn từ hải tinh, vẫn như trước trang bị khổng lồ lớn buồm. Lúc có gió biển thời điểm, chống lên buồm. Dựa vào sức gió liền có thể tiến lên, nhưng là muốn tiết kiệm dưới không ít hải tinh, từ đó giảm xuống ra biển chi phí. Một cái khác, vạn nhất ở trên biển lạc đường, hải tinh không đủ dùng rồi. Có lớn buồm tại, thuyền lớn liền có thể động, thì có hy vọng hơn 300 cái thuyền viên lên thuyền về sau. Tại kim xí mệnh lệnh dưới, 221 tổ. Nhất là mới 50 cái thuyền viên, đều phân đến một lão già làm phối hợp, cùng Tô Trần một tổ chính là một cái làn da ngăm đen. Thân hình cao lớn, nói nhiều hiếu hảo hán tử, tên là Hoàng Đằng, hơn 2,400 tuổi, nhân đạo cảnh 2 tầng, đã gia nhập Ngọc Long Thương Hội hơn 300 năm rồi, hết thảy ra biển vượt qua 100 lần. Là danh phù kỳ thực trên thuyền lão nhân, kinh nghiệm phi thường phong phú, biết đến cũng nhiều. Giờ phút này, bởi vì sức gió vừa vặn, phương hướng cũng tốt, tại kim xí dưới sự yêu cầu, muốn chống đỡ buồm, tất cả thuyền viên đều tại lớn buồm dưới, đều đâu vào đấy nhanh chóng kéo buồm. Tô Trần cùng Hoàng Đằng cũng đang trong đó, Hoàng Đằng một bên thuần thục kéo buồm. Vừa nói, Tô Trần, đầu tiên, cái này kéo buồm, phải có xảo kinh, nhất là phải cùng những người khác cùng một chỗ phối hợp. Chỉ dựa vào một người, là chín châu mất sợi lông lực lượng, không có ích lợi gì. Tô Trần gật đầu, đối với kéo buồm, hắn xác thực không thế nào am hiểu. Lần thứ nhất nếm thử, đương nhiên, kéo buồm ngươi làm rất tốt không tốt. Trên thực tế, không quá quan trọng, đã lên thuyền ra biển, trọng yếu nhất vẫn là an toàn. Hiện tại, ngươi cảm thụ không ra, trở lại hình thức cái gần nửa ngày, ngươi liền biết trên biển phong bạo khủng bố cỡ nào rồi. Hoàng Đằng nói xong, sắc mặt rõ ràng ngưng trọng một chút, đừng nhìn ta nhóm thuyền to lớn như thế, nhưng nếu như chân chính phong bạo tới, hoàn toàn có thể đem chúng ta chiếc thuyền lớn này đánh đổ thậm chí cuốn bay. Nhớ kỹ, nếu như phong bạo tới, lân cận bắt lấy biển dây thừng, vô luận như thế nào, không muốn buông tay, biết rồi, Hoàng ca. Tô Trần cười cười, Hoàng Đằng tiếp tục nói, ngoại trừ kinh khủng phong bạo, mỗi một lội ra biển, cơ hồ đều biết gặp được hải quái. Đại La Hải diện tích nghe nói là Đại La Thiên gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn, vô biên vô hạn, liền xem như có người vực mặt mũi, cũng là Đại La Thiên vài lần. Dù sao, Đại La Hải liền một chữ lớn, mà Đại La Hải bên trong cũng thật sự là cái gì hải quái đều có. Thiên hình vạn trạng, thậm chí có truyền ngôn, tại nguy hiểm vực cùng không người vực đáy biển chỗ sâu 100.000 mét đều có hải để nhân thành lập thành trì cùng hoàng triều. Đương nhiên, đây là truyền ngôn, có phải thật vậy hay không không có ai biết. Nhưng, đủ loại đủ kiểu hải quái nhưng là thiết thiết thực thực. Hơn nữa, trong đó có chút hải quái vô cùng có công kích hình. Bọn chúng ưa thích công kích thuyền lớn, khát vọng ăn vào thịt người. Rất khủng bố, nếu như tao ngộ hải quái, người ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không nên là chạy trốn, mà là tụ lại, nhiều người sức mạnh lớn. Chúng ta mấy trăm thuyền viên, nhất định phải tụ tập ở chung một chỗ. Sau đó, nghe theo thuyền lớn võ trưởng mệnh lệnh cùng nhau công kích. Phòng ngự mới có thể càng thêm an toàn. Tô Trần tiếp tục gật đầu. Đáy lòng đối với cái này làn da ngăm đen, thường xuyên ra biển hài tử, vẫn rất có hảo cảm. Đối phương rất hữu hảo, rất hiền lành. Ai, lần này ra biển, không đơn giản a. Nói xong, Hoàng Đằng đột nhiên cảm thán nói, vì sao, lần này ra biển thù lao giá cả, là dĩ vãng gấp 3 còn nhiều hơn. Hoàng Đằng có chút ít lo lắng nói, không có người nào là đồ đần, đã đưa cho nhiều thù lao như vậy, khẳng định không đơn giản. Nói xong, Hoàng Đằng thanh âm đè thấp, nghe nói, chúng ta chuyến này là muốn hộ tống Huyên cô nương đi đảo Nam Doanh. Đảo Nam Doanh ở nơi nào? Ta không rõ ràng, nhưng truyền âm là dựa vào gần nguy hiểm vực địa phương. Lần này hộ tống lộ trình không gần a. Hơn nữa, càng đến gần nguy hiểm vực, gặp kinh khủng hải quái càng nhiều. Ngươi là người mới, chuyến thứ nhất lại đụng phải nhiệm vụ như vậy, cũng là vận khí không tốt lắm. Tiếp xuống, Hoàng Đằng miệng liền không có nhàn rỗi, nói rất thêm ra biển kinh nghiệm. Tô Trần cũng không phiền, một mực kiên nhẫn nghe, trên mặt cũng một mực mang theo tiếu dung. Rất nhanh, gần nửa ngày đi qua, hải võ thành cái bóng cũng không có. Bốn phương tám hướng tất cả đều là mênh mông vô bờ biển cả. Thuyền lớn tốc độ càng ngày càng thấp xuống, bởi vì gió nhỏ, đều dừng lại nghỉ ngơi đi. Rốt cục, Kim Sí mở miệng nói, đây là muốn dùng hải tinh động lực rồi. Thuyền viên đoàn đứng thẳng người lên, xoa xoa mồ hôi trên mặt, phần lớn người nhìn lên tới tâm tình cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa cười, có người từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một chút lương khô bắt đầu ăn. Cái gọi là lương khô cũng chính là các loại ướp gia vị hải ngư. Gió biển thổi, mặt trời treo cao, ngược lại là thời tiết tốt. Thuyền lớn rất lớn, mấy trăm thuyền viên thoáng phân tán một chút, nhìn lên tới tựa như là biến mất đồng dạng. Một khu vực như vậy, cấm chỉ đi. Kim Sí lại giơ tay lên, chỉ hướng bong tàu phía trước khu vực, ngưng tiếng nói, bong tàu phía trước nhất khu vực là tốt nhất, có thể thưởng thức được tốt nhất cảnh biển, là thuộc về Huyên cô nương khu vực, ngoại trừ Ngô Lập Kha bên ngoài, liền xem như Kim Sí cũng không thể đi qua. Không ít thuyền viên ánh mắt hâm mộ, sắc mặt kính quý hướng phía bong tàu phía trước nhất nhìn lại. Lúc này, Huyên cô nương đang dựa vào lan can, giống như một đạo phong cảnh yêu mỹ, gì thế mà độc lập. Nàng bên cạnh, nha hoàn Tiểu Khánh tâm tình rõ ràng rất tốt, cười khanh khách, đang cùng trước người Ngô Lập Kha trò chuyện. Ngô Lập Kha đồng dạng trên mặt ấm áp như xuân tiếu dung. Anh tư bừng bừng phấn chấn, dáng người thẳng tắp, đang nói cái gì? Có điều, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng mà nhìn về phía Huyên cô nương. Hiển nhiên, hắn càng muốn hơn cùng Huyên cô nương nói nhiều, nhiều khiến cho Huyên cô nương chú ý. Đáng tiếc, Huyên cô nương tựa hồ là không quá thích nói chuyện người. Sẽ có một ngày, nếu là ta cũng có thể gia nhập Vân Đằng Tông, trở thành tông môn đệ tử. Thật là tốt biết bao a. Hoàng Đằng hâm mộ cực kỳ. Ta nằm mộng cũng nhớ muốn làm rạng rỡ tổ tông. Đáng tiếc, tu võ thiên phú có hạn. Hoàng Đằng ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Trần. Sắc mặt trịnh trọng nói. Tô huynh đệ, ngươi tuổi còn nhỏ. Hiện tại chính là thiên đạo một tầng rồi. Cố gắng một chút. Có khả năng tại 1000 năm trước thì đến được thiên đạo 3 tầng thậm chí 4 tầng. Đến lúc đó, ngươi là rất có cơ hội vào một cái tiểu tông môn. Ngươi muốn nhiều cố gắng a. Tô Trần gật gật đầu. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.